Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 260, cúp thuộc về. Malfoy một thân một mình ở trống rỗng trên đường chậm rãi tiến lên. Tạm thời không có gặp phải cản trở. Từ khi ở cái thứ nhất giao lộ hắn lựa chọn tối bên cạnh cái kia lối rẽ. Sau khi tựa hồ liền một đường thông suốt. Không có gặp phải một cái bẫy chặt chẽ hàng rào cây ở âm lãnh gió thổi động dưới. Không ngừng mà lay động. Va chạm lên phát sinh xa xa tiếng vang. Mang đến một loại âm hàn bầu không khí trong mê cung mỗi một phút đều ở chờ tối. Hắn lúc này trên đầu bầu trời đã biến thành một loại mang theo hỗn độn đại màu xanh. Trước còn có thể nhìn thấy một ít xa huống tầm nhìn. Hiện tại bị kịch liệt áp xúc. Hạn chế ở rất hẹp khoảng cách ở trong. Phảng phất có một tầng sương mù không ngừng mà ở mê cung ở trong tỏ khắp một trận tiếng gió gầm rú. O, o, a cong. A cong từ Malfoy sau lưng đột nhiên quát lên. Tựa hồ là có món đồ gì đang nhanh chóng tới gần là Blasended Scroll. Hagrid không lại làm Hogwarts giáo sư. Trái lại được càng tốt hơn phát huy. Còn Blasended Scroll này một tính cách táo bạo sinh vật. Vẫn cứ ở dưới tay hắn bị tạp giao ra thậm chí làm bây giờ Azkaban một loại nào đó công hiệu thủ vệ. Mà hôm nay, cũng bị dùng ở thử thách các dũng sĩ năng lực hạng mục lên. Bất luận dũng sĩ là có chuẩn bị, hoặc là đột nhiên không kịp chuẩn bị, đều có vẻ tương đương vướng tay chân. Blasended Scroll là một loại kỳ lạ sinh vật. Nó là do Manticore cùng Firecrab tạp giao được. Tính cách tàn bạo, yêu thích đồng loại trong lúc đó tự giết lẫn nhau. Điều này làm cho Malfoy nghĩ đến một chút cổ trùng đương nhiên. Cổ trùng đang chém giết lẫn nhau sau cuối cùng chỉ có thể có một con thành hình. Mà Blasended Scroll đến cuối cùng còn có thể duy trì số lượng nhất định chúng nó trưởng thành chu. Kỳ cũng tương đương ngắn. Vẻn vẹn thời gian một năm. Liền có thể từ một con phổ thông đại tôm hùm to nhỏ trưởng thành 10 thước anh bình thường quái. Vật khổng lồ chúng nó trên lưng gai củng lên. Vô cùng nguy hiểm. Khiến người ta không nói ra được buồn nôn. Nhìn qua giường như một cái chiếc châm quyển ở trên lưng cự hạt chúng nó kiên giáp có thể phản xạ ma. Pháp thần chú. Dùng nổ tung hỏa diễm phun về phía kẻ địch nó duy nhất không có phòng bị địa phương là nó không có. Giáp mảnh bảo vệ bụng. Cũng bị bảo vệ đến mức rất kín nóng rực sóng khí từ Blasended Scroll đuôi nơi xì ra. Phát sinh một trận bùm bùm tiếng vang. Phảng phất một con nuốt sống người ta cự thú. Ngưng tụ thành thực hình. Mãnh liệt hướng về Malfoy đánh tới thanh thủy như tuyền. Cái kia khí thế hùng hổ hỏa diễm thoáng qua liền bị trong không khí ngưng tụ ra từng cái. Cột nước cho tiêu diệt. Ngược lại hướng về Blasended Scroll cái kia bốc lửa diễm đuôi bắn nhanh mà đi này tựa hồ không có. Đưa đến cái gì hiệu quả. Dòng nước cùng hỏa diễm trực tiếp tiếp xúc. Trong đó một phần văng tứ phía đến bốn phía bùn đất ở trong. Sau đó lập tức phát sinh thử thử tiếng vang. Đuôi lên hỏa diễm thế ngắn ngủi giảm nhỏ. Rồi lại đột nhiên bốc lên. Blasended Scroll điên cuồng vặn vẹo thân thể mình. Dãy dụa hướng về Malfoy phương hướng bò tới hắn bị làm tức giận. Cái này thân thể nhỏ bé sinh vật không an tâm làm hắn đồ ăn. Lại còn muốn thử đồ phản kháng thế nhưng nó lúc này mới kinh ngạc phát hiện mình đã bùn đủ hãm sâu. Hắn cung cấp bò sát bước chân lúc này cùng sền sệt bùn loãng địa lao lao dính phụ ở cùng nhau. Bước chân nhấc lên, liền liên lụy lên vô số thật dài trắng mịn sợi tơ phảng phất càng dãy dụa. Liền càng là quấn quanh vô cùng, càng là chìm xuống dưới đi bùn đất cùng vừa nãy một phần thanh thủy như tuyền diễn sinh ra. Dòng nước quấy hỗn hợp lại cùng nhau, đã biến thành tương tự tùng lâm ở trong đầm lầy. Hạ xuống, cái kia thân thể cao lớn lúc này trở thành to lớn gánh nặng. Này con Blasended Scroll liền như vậy cuối cùng trầm đến thổ địa nơi sâu xa mà Malfoy cũng vẹn. Vẹn là đối với này thờ ơ lạnh nhạt, cũng không vì thế tự đắc không có trí khôn sinh vật vĩnh viễn chỉ có thể ngốc nghếch tranh đấu. Một khi bị nắm lấy nhược điểm cùng kẽ hở, liền không cách nào phản kháng. Mặc người sâu xé nó bản năng nói cho nó biết, Chỉ cần không đem bụng của chính mình nhược điểm bại lộ cho đối thủ sẽ rất an toàn. Nhưng lại không biết hoàn cảnh cũng là một loại có thể công cụ giết người giải quyết vướng bận đồ. Vật sau khi, Malfoy tiếp tục hướng về trước mê cung phía trước đi đến. Càng ngày càng dày đặc hắc ám khiến người ta có lý do tin tưởng. Hắn đang đến gần mê cung trung tâm vì ta chỉ đường. Malfoy lại đi rồi một lúc. Đột nhiên vung nhẹ ma trượng. Liền phát hiện tại chính mình cách đó không xa. Tam cường cúc ở 100 mét có hơn cái bệ lên lập lòe mê người ánh sáng. Sau đó hắn còn nhìn thấy một bóng người, đó là Harry Potter. Hắn từ một hướng khác chạy tới. Cách cúc khoảng cách càng thêm tới gần. Có chút thở hổn hển nhìn chằm chằm cách đó không xa. Tượng trưng quán quân vinh quang tam cường cúc, hắn cũng nhìn thấy Malfoy mặt. Mượn hắn ma trượng mũi nhọn, ánh huỳnh quang chú, hiệu quả nhìn qua rất khéo. Cuối cùng tranh cướp ở hai người chúng ta trong lúc đó, Malfoy vỗ tay. Mặt không hề cảm xúc, nhàn nhạt nói. Harry không để ý đến hắn. Ngược lại, lập tức bắt đầu mất công sức rút động lên chân của mình hướng về chén lửa bôn chạy tới. Hắn muốn cướp trước tiên đạt được quán quân. Harry ở trong quá trình này vẫn phòng bị Malfoy đánh lén. Nhưng kinh ngạc phát hiện cái kia nam hài cũng không có mảy may ngăn cản ý của hắn môn tự vấn lòng. Nếu như là hắn lạc hậu tình huống, hắn khẳng định cũng sẽ cản trở chính mình đối thủ, hắn không có thời gian đi suy nghĩ trong đó gì. Thường, bởi vì nội tâm tràn ngập mừng như điên xông hôn mê đầu óc của hắn, hắn lúc này ánh mắt chuyển qua. Gần trong gang tấc cúp lên ở cúp ánh sáng bên trong. Hắn nhất thời tâm tư hoảng hốt. Phảng phất xem thấy mình nâng nó đi ra mê cung, hắn giơ lên thật cao tam cường cúp. Bên tai là đoàn người hoan hô. Hắn nhìn thấy Thu trên mặt tràn trề kính phục hào quang. So với dĩ vãng càng thêm rõ ràng, sau đó ảo giác biến mất rồi. Ở hắn phản ứng lại thời điểm, hắn đã trước một bước nắm chặt rồi cái này cái chén. Tạm biệt, hắn nhìn thấy cách đó không xa. Malfoy khóe miệng đột nhiên lộ ra một cái thần bí mỉm cười. Khẩu hình quay về hắn nói như vậy đạo, ngay ở hắn tóm lấy tay trong nháy mắt đó. Harry nhất thời cảm thấy rốn mặt sau thật giống bị xả một hồi, hai chân của hắn rời đi mặt đất. Nhưng hắn không cách nào buông ra nắm tam cường cúp tay. Nó kéo hắn ở tiếng gió gầm rú cùng xoay tròn sắc thái trung gian bay tới đằng trước. Malfoy nhìn vừa nãy bày ra chén lửa cái kia trên mặt đất, hiện tại đã trống rỗng rồi. Phảng phất Harry cùng cái chén chưa bao giờ ra hiện tại nơi đó bình thường, hắn tự lẩm bẩm. Ta đã làm được, ta có khả năng làm tất cả. Hiện tại phải xem ngươi rồi, mà Harry chính một mực chìm đắm ở thắng lợi vui sướng bên trong thời. Điểm, một trận trời đất quay cuồng cảm giác từ hắn thần kinh nơi truyền tới. Hắn cảm giác hắn vị ở bốc lên. Phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ phun ra. Lỗ tai bị sắc nhọn phong thổi đến đau đớn, qua một hồi lâu. Hắn mới cảm thấy hai chân đụng vào mặt đất. Chân mềm nhũn. Trên đất lăn vài vòng sau ngã xuống đất. Tay rốt cục thả ra tam cường cúp, hắn ngẩng đầu lên đánh giá bốn phía. Chỉ phát hiện mấy cây khô. Trên đất cũng là đất cát, cục đất trồng chất ra, sau đó liền nghe đến một cái cực kỳ tàn nhẫn mà dầu có lực xuyên thấu âm thanh từ nơi không xa truyền đến. Harry thậm chí còn ở trong đó nghe được một chút ý mừng Avada Kedavra. Một đạo u lục quang ảnh bất thiên bất ỷ hướng vị trí của hắn bắn lại đây, cầu vốt 10 đờ cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.